Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, hắn túng. Mà tại kinh thành Sơn Mạch càng sâu chỗ địa phương, có một bóng người chạm đứng ở nơi đó, đó là một người mặc bạch y nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi lẳng lặng nhìn dưới chân núi mọi người. Dưới chân núi mọi người mọi cử động bị hắn nhìn ở trong mắt. Rốt cuộc đã tới sao? Lúc này, Tống Kiệt ánh mắt bên trong rốt cuộc lộ ra một tia sát cơ. Cái này hủy diệt gia tộc mình An gia, hôm nay nhất định một cái đều chạy không được. Tống Kiệt từ trước đến nay đều là một cái có thù oán tất báo nam nhân. Đặc biệt là An gia nuốt hắn Tống Kiệt linh tinh, thành tựu bọn họ An gia. Mà Tống Kiệt lại trên lưng người nhu nhược bêu danh. Tống Kiệt trước kia Ngô gia người, càng là toàn bộ trên lưng ba họ gia nô bêu danh. Nếu đã tới, vậy một cái cũng không được đi. Tống Kiệt cười lạnh, Tống Kiệt ánh mắt động một cái, vừa nhìn về phía đám người bên trong một địa phương khác. Ở chỗ đó, có một già một trẻ hai người đứng ở nơi đó. Cho dù bọn họ cực lực che giấu chính mình, nhưng là Tống Kiệt như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là ai. Kia lão người không sai biệt lắm có 6-70 tuổi bộ dáng. Ăn mặc đều thập phần nhưng là khí thế thập phần lăng nhiên. Mà chạm tại bên cạnh hắn tiểu cô nương kia, còn lại là một cái hơn 20 tuổi nữ hài trẻ tuổi. Nữ hài trẻ tuổi người mặc tiểu tây phục, ôm ấp bên trong ôm folder. Hiển nhiên một bộ bí thư bộ dáng. Hai người kia, một cái là Trần Chân, một cái là Tống Kiệt trợ lẽ ra. A Kiều là Tống Kiệt tại quân đội trợ lẽ ra. Tống Kiệt tại Long Tổ là tổng huấn luyện viên. Nhưng là Tống Kiệt chỉ phụ trách đội viên tại dị năng giả phương diện huấn luyện. Mà bình thường một ít huấn luyện đều là từ bọn họ phó huấn luyện viên cùng A Kiều tiến hành huấn luyện cùng quản lý. Tống Kiệt đã nhận được tin tức, hiện tại mình đã không phải Hoa Hạ Quốc thiếu tướng, cũng không hề là Long Tổ tổng huấn luyện viên. Này hết thảy tới quá nhanh, nhưng là đi cũng quá nhanh. Tống Kiệt mới lên làm tổng huấn luyện viên không có bao lâu thời gian. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, chính mình lại không phải người của quốc gia. Kỳ thật Tống Kiệt đối thiếu đem vị trí này cũng không phải phi thường cảm mạo. Lúc trước hắn sở dĩ đáp ứng quốc gia làm Long Tổ thiếu tướng, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc ấy không phải quốc gia đối thủ. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Tống Kiệt có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Sở Kiêu Hùng nếu như là đã chết ở hắn tay bên trong, cái kia liền đại biểu hắn cùng quốc gia chi gian đã lâm vào thế bí. Tin tưởng Hoa Hạ Quốc tại chứng kiến đến thực lực chân chính của hắn lúc sau, nhất định sẽ lập tức đi cầu Tống Kiệt bắt tay giảng hòa. Rốt cuộc nếu Tống Kiệt dưới sự giận dữ đi nước ngoài, Hoa Hạ Quốc thiếu một vị đại tướng, mà ngoại địch bắt trước sẽ nhiều một vị đại tướng, mà cái kia lão già cũng là Tống Kiệt lão người quen. Trần Chân, nói lên Trần Chân đại gia khả năng không có ấn tượng gì. Nhưng là hắn còn có một cái danh hiệu tin tưởng mọi người khả năng sẽ có chút ấn tượng. Gọi là Thần Long, là thần vực thiên đường tam đại thần chủ chi nhất, đã từng đi vào qua Tống gia tìm Tống Kiệt đàm phán qua. Mà Tống Kiệt cũng là bởi vì hắn mới tiến vào quân đội, nhưng là lúc này đây hắn tiến đến, cũng không phải là Tống Kiệt tới hò hét trợ uy. Hôm nay hiện trường an toàn hoàn toàn từ hắn phụ trách. Hiện trường có thần vực thiên đường gần một cái đại đoàn người. Khống chế cấp bậc cao thủ càng là tới 7-8 danh. Liền Thần Long đều thân tự xuất thủ. Tống Kiệt lúc này đây là thật không chạy khỏi. Tống Kiệt thần thức đảo qua. Mọi người tại đây tất cả mọi người tướng mạo liền đều bị Tống Kiệt ghi tạc trong lòng. Tống Kiệt phát hiện tới nơi này rất nhiều người, Tống Kiệt tựa hồ đều có ấn tượng, tựa hồ tại Ngô gia nghị hội thời điểm, Tống Kiệt liền thấy qua những người này, còn có một vài người là đến từ Yến Kinh. Tống Kiệt thậm chí thấy được Yến Kinh triệu ra rất nhiều người. Xem ra, bọn họ cũng tới nhìn mình náo nhiệt. Tống Kiệt có thể phát hiện bọn họ, nhưng là bọn họ tuyệt đối không phát hiện được Tống Kiệt. Đây là dị năng giả cùng người tu chân chênh lệch. Tống Kiệt có thể hoàn mỹ che giấu mình khí tức, làm chính mình cùng ngọn núi lớn này hòa làm một thể. Nếu Tống Kiệt không muốn, bọn họ liền tính là dùng cả đời đều không biết Tống Kiệt ở đâu. Khi nhìn rõ ràng người tới lúc sau, Tống Kiệt xoay người tìm một cái tương đối yên lặng một điểm địa phương. Đem sau lưng mình thần côn phóng ở trên mặt đất, coi như gối đầu giống nhau gối dưới đầu. Mơ mơ màng màng liền ngủ một cái ngủ ngon. Bất chi bất giác chi gian, sắc trời cũng ảm đạm xuống. Lúc này, mọi người rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ ở chỗ này chờ Tống Kiệt một ngày, nhưng là cũng không thấy Tống Kiệt lại đây. Vốn dĩ Tống Kiệt liền không bị người xem trọng. Hiện tại xem ra, Tống Kiệt khả năng thật sự sợ hãi. Hắn biết mình tới hẳn phải chết. Hắn chạy, tại đám người chi trung tiểu ngũ tiểu lục bọn họ đối diện. Ánh mắt bên trong đều lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn họ quá hiểu biết Tống Kiệt. Bọn họ biết Tống Kiệt là mãi mãi cũng sẽ không nhận túng một người. Hôm nay, Tống Kiệt cư nhiên nhận túng. Cái này vẫn là lão đại của bọn hắn sao? Thế giới này đến tột cùng cầm lão đại của bọn hắn làm sao vậy? Cái kia không sợ trời không sợ đất một lời không hợp thượng thủ liền làm Tống Kiệt đi nơi nào? Cái kia liền tính là chai bia nện tại trên ót đôi mắt đều sẽ không chớp một chút Tống Kiệt đi nơi. Nào, tiểu ngũ ngồi chồm hổm xuống. Hắn che ở hai mắt của mình. Nói, sẽ không, lão đại không phải là cái dạng này. Năm đó, cho dù có người thanh đao giá tại trên cổ của hắn, lão đại cũng xưa nay sẽ không nhận túng. Hôm nay, còn chưa có bắt đầu. Hắn đã thua sao? Còn không phải là vừa chết sao? Hắn thua không nổi sao? Khả năng, hắn già rồi đi. Tiểu lục tại vừa nói một câu phi thường lạnh chê cười. Nhưng là cũng không có người cười, mà mập mạp miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nói, lão đại trưởng thành, hắn biết đạo quân tử báo thù 10 năm không muộn cái này đạo lý. Tiểu ngũ tiểu lục liếc nhau. Già như vậy đại thật là trưởng thành sao? Không phải, già như vậy cực kỳ một cái bọn họ hoàn toàn không quen biết lão đại. Mà tại bên kia, A Kiều ôm văn kiện hỏi Trần Chân, thần long đại nhân, nhìn dáng vẻ, Tống Kiệt là không chuẩn bị tới phó ước, hay không khởi động kế hoạch B, đem Tống Kiệt người cực kỳ trọng yếu toàn bộ bắt lại, buộc hắn hiện thân. Thần Long cười cười, hắn nói, không cần, hắn sẽ đến, Nga, A Kiều nháy mắt một cái, tò mò hỏi nói, Thần Long đại nhân, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Đôi mắt, Thần Long hơi hơi nhất tiếu, chỉ hai mắt của mình, khi ngươi từ ánh mắt của một người bên trong thấy được sự tự tin của hắn lúc sau, ngươi liền sẽ hiểu rõ một người, mà hắn người này nhất định sẽ không chịu thua. Hắn có thể bại, hắn có thể chết, hắn có thể cợt nhả giết người, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không phục. A Kiều cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng không biết nàng đến tột cùng nghe hiểu không. Bên kia, cái này người hắn đã ngồi không yên, tiến đến tham quan những người đó, một đám cùng rối loạn giống nhau. Bọn họ vốn chính là tới xem cái này có một không hai chi chiến. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt không ra. Bọn họ xem cái dám a. Ta liền nói đi. Hắn chính là một cái sợ hàng. Hiện tại không dám tới đi. Ngươi còn không nghe. Còn nói cái gì muốn xem thần tượng của ngươi. Nhìn thấy chưa? Thần tượng của ngươi. Một cái kẻ bất lực. Ngũ tinh có thể chiến chí tôn. Thật là nghe nhầm đồn bậy, ta cũng không tin một cái có thể ngũ tinh chiến trí tôn người sẽ nhận túng. Không trò hay nhìn, đi một chuyến uổng công, thao, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.